Truyền kỳ chiến thần, chương 2342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2342 Thiên Hỏa bước đạo tiên quyết đầu tiên vậy mà lại là thân pháp tân trạm, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng Thiên Hỏa tiên tôn này quả là một người nghiêm khắc, để lại ấn tượng rất sâu trong lòng anh. Cả một đời chìm đắm trong hỏa diễm, vì để chứng minh hỏa diễm là thứ mạnh nhất trời đất này, còn chạy đi nghiên cứu bộ thân pháp lấy lửa làm căn nguyên, hơn nữa còn được ông ấy nghiên cứu thành công rồi. Có điều, vị tiên tôn này vậy mà dám lấy tục danh của mình đặt tên cho công pháp, điều này cho thấy ông ấy rất hài lòng về thuật này, tân trạm mau xem hiệu quả ra sao đi. Phù Ma cũng có chút mong đợi nói. Tân trạm gật đầu, đem đạo ký ức vừa nấy Thiên Hỏa tiên tôn đánh vào trong nguyên thần của bản thân mở ra. Thông tin ở bên trong là những giới thiệu về công pháp liên quan đến thiên hỏa bước cùng với nội dung chính và yêu cầu. Để mở được thiên hỏa bước cần ít nhất 3 đạo chí hỏa làm căn nguyên. Nhìn thấy câu đầu tiên, tân trạm liền cười khổ một tiếng. Cũng may bản thân lúc trước liều cái mạng giả ở dưới đáy của liệt cốc đạt được cực hàn băng hỏa này, nếu không cho dù có mở ra được tiên quyết thì cũng coi như một đạo tiên pháp cũng không học nổi. Có điều đây cũng coi như là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tân trạm. Thiên Hỏa tiên tôn đã nói rồi, thiên hỏa bước này là tiên pháp đơn giản nhất trong 3 đạo tiên pháp của ông ấy. Mà ông ấy cả một đời lấy lửa làm đạo, vậy không phải là nói, 2 loại tiên pháp phía sau kia sẽ cần đến càng nhiều chí hỏa hơn mới được sao? Thôi kệ đi, xem thiên hỏa bước này trước đã. Mắt tân trạm chớp động, lời Phù Ma nói cũng có chút đạo lý, nếu như thiên hỏa tiên tôn đã dám dùng tên mình đặt tên cho tiên thuật này, vậy chắc là sẽ không làm mất mặt bản thân mình đâu. Khoảng thời gian sau đó, tân trạm chìm đắm trong việc tu luyện tiên pháp này. Thiên hỏa bước tuy chỉ là thân pháp thế nhưng vẫn có thể vô cùng huyền diệu. Bởi dù sao đây cũng là tiên thuật dùng để so bì tốc độ với sấm sét và gió lốc mà. Đem 3 loại chí hỏa dung hợp lại theo như lời của Thiên Hỏa tiên tôn, lưu truyền toàn thân. Lông mày tân trạm khẽ nhướng lên mà chỉ cảm thấy thân thể không trở nên nhẹ nhàng mà ngược lại càng ngày càng trầm trọng. 3 đạo chí hỏa đang vận chuyển trong cơ thể không ngừng bị đè ép ngưng tụ khiến tân trạm cảm thấy thân thể di động ngày một khó khăn. Thân pháp để gia tăng tốc độ, bước đầu đều là làm cho cơ thể nhẹ nhàng, sao thiên hỏa bước này ngược lại khiến cho cơ thể ngày càng nặng hơn vậy, như vậy lúc phi hành há chẳng phải đồng nghĩa với việc gánh thêm chí hỏa cực lớn mà bay lên sao? Có điều suy nghĩ này của tân trạm cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng, tiếp đó là vận chuyển chí hỏa đến cực hạn như lời Thiên Hỏa tiên tôn nói. Sau đó, thúc giục linh khí trong cơ thể, đột ngột bay lên. Chíu, thân ảnh của tân trạm chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở bên ngoài thiên điện. 2 chị em Diệp Anh Sương đang tu luyện ở phía xa đột nhiên nghe thấy tiếng động, liền mở mắt ra nhìn. Sau đó liền kinh hãi mà nhìn thấy thân ảnh của tân trạm bay qua hệt như một viên thiên thạch vậy, tiếp đó đụng cái âm vào bên trong cung điện. Cách chương.